Chương 402 Tân Nguyên không hề tỏ vẻ bất ngờ giống như sớm biết đối phương sẽ làm như vậy. Sau khi đảm bảo thần thức ngưng dịch cảnh không cách nào xâm nhập, Liễu Minh mới cười cười mà hỏi, tốt rồi, hiện tại Tân Huynh đã có thể nói chút ít lời chân thật cùng tại hạ. Dùng thần thông của hai vị Lam tỷ cùng Nhan La, hơn nữa có hiệp trợ của những người khác, còn có chuyện gì mà không cách nào làm được. Tại sao lại tìm tới một người vừa mới tiến vào quạng mỏ như Liễu Mỗ? Chư vị không sợ rằng ta chính là tai mắt của Hải Yêu Hoàng ư? Về phần cần người am hiểu bí thuật công kích cường đại, tại quạng mỏ có nhiều tu luyện giả ngưng dịch chung, hậu kỳ như vậy, sao có thể không gom góp được đủ nhân số? Những người khác dù sao cũng có thể tin hơn vài phần so với tại hạ. Liễu Minh nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tân Nguyên. Tân Nguyên nghe vậy, tức thì thần sắc ngưng tụ, rồi nhìn màn sáng màu trắng phụ cận, cười khổ một tiếng trả lời, Liễu huynh đệ đã hỏi vậy, Tân Mỗ cũng nói thẳng. Ngày đó, ta để cho Liễu huynh đệ không tiếc pháp lực sử dụng ngự kiếm thuật trước mắt Nhan La. Thứ nhất là vì cảm kích đại ân lúc trước tặng thuốc, hoàn toàn chính xác muốn cho Liễu huynh một cơ hội tốt. Hai là kế hoạch của chúng ta bây giờ xác thực thiếu khuyết một thành viên sở hữu năng lực công kích cường đại. Liễu huynh không cho rằng người nào cũng có thể đảm nhiệm vai trò đó chứ? Những quáng đô ngưng dịch chung, hậu kỳ khác, quả thật cũng có vài người nắm giữ bí thuật công kích kinh người ngang với ngự kiếm thuật, nhưng bị giam cầm tại quạng mỏ trong nhiều năm như vậy, không có linh lực quán chú trường kỳ trong thân thể, chỉ sợ kinh mạch đều đã sớm héo rút không ít, đâu còn có thể thi triển ra bí thuật mạnh mẽ gì nữa. Liễu huynh thì khác, người mới vừa tiến vào nơi đây không lâu, thậm chí ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng còn bảo trì nhiều hơn phân nửa. Ngự kiếm thuật thi triển ra vẫn vô cùng sắc bén. Đây mới là người chúng ta cần cho kế hoạch. Theo ta biết rõ, kế hoạch này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tựa hồ cần một vài người có thể thi triển công kích uy năng cường đại, đồng tâm hiệp lực liên thủ phát động công kích mới có khả năng thành công. Hơn nữa, trước đây không lâu, đã có những người khác được đề cử chọn lựa. Liễu huynh dù cho đáp ứng, đến lúc đó không chừng còn phải tranh giành cùng những người khác đấy. Cho đến ngày nay, kế hoạch cũng đã như mũi tên đã lên dây, không phát không được, hoàn toàn chính xác cũng không cách nào chỉ hoãn xuống. Tân Nguyên nói đến phần sau, thần sắc trở nên thận trọng. Với y mà nói, lúc trước đã được kiến thức một kích ngự kiếm chi thuật của Liễu Minh chém giết ra lão đại, từ đó liền sinh ra tâm tư muốn kéo nhập bọn. Về sau trong quá trình trải qua nghiệt tai bộc phát, Liễu Minh đã hùng hồn tặng thuốc, làm tăng thêm vài phần cảm kích, lúc này y mới không do dự nữa, hết sức đề cử Liễu Minh với Nhan La, còn xin tự mình đến đây thuyết phục họ Liễu gia nhập. Nhan La mặc dù biết Liễu Minh chẳng qua là một gã mới tới, nhưng thời gian cấp bách nên cũng không thể để ý nhiều cố kỵ như vậy. Huống hồ y đã tự mình kiến thức qua uy lực ngự kiếm thuật của Liễu Minh, lại có Tân Nguyên đề cử nữa, nên đã đồng ý, còn phái hai gã tâm phúc ngưng dịch hậu kỳ đi theo Tân Nguyên đến đây. Liễu Minh nghe xong Tân Nguyên kể lại, trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi hỏi lại, nếu như Tân Huynh đệ nói vậy rồi, hơn phân nửa có lẽ không giả. Nhưng mà làm sao có thể để cho ta tin tưởng rằng Nhan La Huynh thực đã tìm được phương pháp áp chế cấm chế trong cơ thể. Tân Nguyên tự hồ sớm đoán được Liễu Minh sẽ hỏi như thế. Không nói hai lời, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ đen xì như mực, trên bình có khắc từng vòng phù văn thần bí, trực tiếp vứt qua, sau đó mặt lộ vẻ một tia thần bí nói, lần sau, tại thời điểm độc trong cơ thể bộc phát, Liễu huynh đệ ăn vào vật trong chai này, liền biết rõ kỳ hiệu. Liễu Minh cầm lấy bình nhỏ, nghe vậy lập tức rút nắp bình ra, nhưng phát hiện chỉ có một cái trứng côn trùng đen xì bên trong, dài độ nửa tấc, kích thước như chiếc đũa, nằm yên không nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu chấn động linh lực truyền ra. Hắn nhìn chằm chằm vào đồ vật trong bình nhỏ một hồi, nhưng cũng không thấy manh mối gì. Trong nội tâm không tránh khỏi có chút kinh ngạc, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn bình thường, gật đầu nói, đã như vậy, xin đa tạ Tân huynh đệ nếu như vật trong bình có hiệu quả thật sự như lời nói, Liễu Mỗ tự nhiên sẽ gia nhập. Cơ hội tốt như vậy, ta cũng không muốn bỏ qua. Nếu quả thật sương mù màu đen phức tạp này có thể giải trừ cấm chế, hắn tự nhiên có thể an tâm rồi. Về phần quang đoàn màu máu bên trong linh hải, mặc dù đối phương chưa nói, nhưng chắc cũng đã có đối sách vẹn toàn. Hơn phân nửa phải đợi đến sau khi thực sự tham gia vào trong kế hoạch, mới được cho biết. Tân Nguyên thấy vậy, đồng dạng thở dài một hơi, mắt mang vẻ vui mừng nói, Liễu huynh chọn lựa như vậy tuyệt đối không sai. Đã như vậy, Tân Mỗ xin được cáo từ để về bẩm báo lại với Nhan La huynh. Liễu Minh gật gật đầu, cũng không có ý giữ lại, một tay bấm niệm pháp quyết, điểm về phía màn sáng màu trắng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phốc một tiếng, màn sáng hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán giữa không trung. Tân Nguyên tức thì ôm quyền chào Liễu Minh sau đó xoay người bước đi. Không bao lâu sau khi họ Tân rời khỏi, hai cỗ khí tức đang ẩn nấp trong động cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Ngồi trong thạch động, Liễu Minh vuốt ve phủ văn bên ngoài bình nhỏ màu đen trong tay, lần nữa lâm vào trạng thái trầm tư. Cùng lúc đó, tại một gian mật thất dày đặc cấm chế trong cung điện dưới đáy biển, trên một chiếc giường bạch ngọc sáng long lanh, Diệp Thiên Mi với sắc mặt băng sương như tuyết đang ngồi nhắm mắt. Dung mạo nàng vẫn thanh diễm tuyệt luân, chẳng qua trên người bao phủ một tầng ngân quang nhàn nhạt, không ngừng lập lòe, hòa cùng ánh sáng màu thủy lam bốn phía, tạo cảm giác như ảo như mộng, vô cùng tuyệt vời. Quan sát kỹ, thình lình còn thấy một bộ kiếm, hơn 8 chuôi kiếm nhỏ vây bốn phía xung quanh thanh trường kiếm màu bạc dài hơn thước, tạo thành một vòng hàn quang lạnh lạnh chớp động không thôi. Không biết qua bao lâu sau, nàng mới mở đôi mắt đẹp. Khi nhìn qua bốn phía trường kiếm màu bạc, trên mặt bỗng nhiên hiện ra biểu lộ kỳ quái. Sau một hồi lâu, lại cười lạnh, thấp giọng tự nói vài câu, ước hẹn 10 năm xong tu bầu bạn. Thật là tức cười. Thực cho rằng ta sẽ tin tưởng ước định sao? Tuy không biết mục đích thực sự của ngươi là gì, nhưng chờ ta tu thành cửu nguyệt tử mẫu kiếm trận. Khi đó, dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu muốn ly khai, ai có thể đuổi được ta? Sau khi ngừng nói, trên mặt Diệp Thiên Mi hiện lên hàn ý, há miệng bắn ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc. Tiểu kiếm hóa thành một đoàn ngân quang, xoay quanh đỉnh đầu, phát ra từng đợt tiếng thanh minh. 8 chuôi trường kiếm màu bạc tại phụ cận cũng đồng thời ông ông hô ứng theo. Ánh mắt Diệp Thiên Mi lóe lên, 10 ngón tay ngọc nhanh chóng biến hóa, kết thành nguyên một đám thủ ấn cổ quái, đồng thời trong miệng truyền ra từng đợt âm thanh chú ngữ khó hiểu. Sau một khắc, pháp quyết trong tay nàng tạm thời dừng lại, quát một tiếng, hào quang màu bạc nhạt trên người đột nhiên căng lên, còn hiện ra từng miếng phù văn màu bạc lưu chuyển. Lúc này, Diệp Thiên Mi phảng phất như nguyệt cung tiên tử trong trẻo mà lạnh lùng, thân thể mềm mại đang ngồi xếp bằng bỗng run lên, chậm rãi lăng không lơ lửng. Lông mày hơi cao lại, pháp quyết trong tay biến đổi lần nữa, ngón tay bắn ra từng đạo phù văn màu bạc. Sau mấy cái chớp động, các phù văn này liền nhao nhao chui vào bên trong 8 chuôi trường kiếm màu bạc. Sau một khắc, những thanh trường kiếm màu bạc liên tiếp lóe sáng, run rẩy, đồng thời phát ra tiếng vù vù, mơ hồ tạo ra một phiến kiếm ảnh màu bạc. Về phần thanh kiếm nhỏ màu bạc đang xoay quanh trên đỉnh đầu nữ tử, cũng tỏa ra hào quang màu bạc cực sáng. Sau khi ngưng tụ, lại huyễn hóa ra rậm rạp chẳng chịt quang tia màu bạc, cùng 8 chuôi trường kiếm màu bạc hô ứng phóng thích ra quang ảnh giao thoa với nhau. Trong chốc lát, một tòa kiếm trận đường kính hơn một trượng, dùng Diệp Thiên Mi làm trung tâm mơ hồ hình thành. Đúng lúc này, thân hình Diệp Thiên Mi liền đình chỉ chuyển động, tiếp theo trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên thúc giục kiếm quyết. Vèo vèo vài tiếng. Dưới sự điều khiển của Diệp Thiên Mi, từ mặt đất 8 chuôi trường kiếm màu bạc đột ngột nhao nhao phi lên, chuyển động vòng quanh kiếm nhỏ màu bạc. Cứ mỗi vòng đi, ngân quang bên ngoài trường kiếm lại bất ngờ sáng thêm một phần, tốc độ chuyển động cũng nhanh hơn một ít. Qua thời gian chừng vài nhịp thở, 8 chuôi màu bạc trường kiếm run lên, kích xạ về hướng tiểu kiếm ở trung tâm. Oanh một tiếng, xung quanh nàng lúc này hiển lộ một đoàn gai sáng bạc, phảng phất như một vòng ngân nguyệt nhô lên cao cực kỳ chói mắt. Bên trong ngân quang, các loại phù văn lập lòe tạo thành thanh thế kinh người. Tiếp theo, gai sáng bạc thu vào, một cái cự kiếm tản ra sát khí kinh người. Ngân quang lập lòe, xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thiên Mi, trong lúc nhất thời, làm cho người khác cảm giác một loại khí thế ngập trời. Diệp Thiên Mi nhìn qua cự kiếm màu bạc trước mắt, không chút do dự, há miệng phun ra tinh huyết, hai tay nhanh chóng tạo thành các thủ ấn hướng về phía tinh huyết. Tinh huyết lập tức hóa thành một cỗ huyết vụ trên không trung, xoay một cái rồi nhao nhao chui vào bên trong cự kiếm. Cự kiếm màu bạc sau khi hấp thu huyết vụ, liền khẽ run lên, thả ra từng vòng huyết sắc gai sáng bạc. Một tiếng thanh minh, cự kiếm màu bạc lóe lên, bỗng nhiên một lần nữa phân ra làm 9, tiểu kiếm hóa thành ngân quang bay múa xung quanh nữ tử. Còn 8 thanh kiếm khác thì trở lại nguyên vị trí, mặt ngoài hiện ra một ít phù văn, hơn nữa mỗi thanh còn có một cây tinh ti trong suốt cùng tương liên với kiếm nhỏ màu bạc. Diệp Thiên Mi một tay cách không điểm vào tiểu kiếm, làm hào quang chợt hiện trên nó. 8 thanh trường kiếm còn lại tự động phát ra ngân quang, hô ứng căng rụt bất định như tiểu kiếm. Lúc này Diệp Thiên Mi mới khẽ thở ra một hơi, từ từ nhắm hai mắt, tiếp tục thổ nạp điều tức. Thời gian dần trôi qua, 9 chuôi phi kiếm một nhỏ 8 lớn dần dần khôi phục bình thường, nhưng theo tiếng hít thở đều đều của nàng, lại cũng có vận luật ám hốt rõ rệt, dường như đã thành một bộ phận thân thể của Diệp Thiên Mi. Tại mật thất, dưới hàn quang lạnh lạnh, một tòa pháp trận màu bạc nhạt cũng lập lòe theo tiếng hít thở của Diệp Thiên Mi. Chương 403 hai ngày sau, trong thính đường tinh xảo tại một tòa cung điện dưới đáy biển. Hải yêu hoàng mặc áo trắng, ngồi trên chỗ chủ tọa chính giữa hai hàng bạch ngọc. Đại sảnh không lớn lắm, bên cạnh cửa sổ có mấy bồn hoa tươi màu lam nhạt không biết tên, ngoài y còn có một nam, một nữ đứng hai bên. Nữ nhân có khuôn mặt tuyệt sắc, mặc một bộ quần áo màu xanh lá thướt tha, da thịt trắng hơn tuyết, ước chừng hơn 20 tuổi. Đúng là giả lam. Giờ phút này, khuôn mặt nàng không biểu tình, đang cúi đầu nhìn xuống mũi chân, không biết suy nghĩ gì. Người đàn ông là một lão già lưng còng gần 60 tuổi, tóc bạc trắng, mặt mũi hiện nhiều nếp nhăn. Trong tay cầm sổ sách, nghiêng mình, lưu loát bẩm báo sự tình gì đó với Hải Yêu Hoàng. Yêu Hoàng đại nhân, lúc trước người thả ra tin tức bị trọng thương trong thiên kiếp, quả nhiên đã khiến đám người hải tộc buông lỏng cảnh giác. Trong vòng một năm, chúng ta đã dùng thế lôi đình nhanh chóng quét sạch một ít thế lực nhỏ yếu bên phía Kim Lân tộc. Ngoại trừ những kẻ hồ đồ ngu xuẩn đã bị tiêu diệt tại chỗ, các thế lực còn lại nhao nhao nguyện ý quy hàng Hải Hoàng đại nhân, cũng dâng lên. Bỗng nhiên Hải Yêu Hoàng biến sắc, thoáng đưa tay cắt đứt câu chuyện, sau đó khoát tay ra hiệu cho lão bỏ lui xuống. Lão giả lưng còng miệng há to, dù không hiểu nhưng không dám trái ý, liền ôm quyền vội vàng thối lui ra khỏi đại sảnh. Ngươi cũng lui xuống đi. Sắc mặt Hải Yêu Hoàng có chút âm trầm, cũng phân phó một tiếng cho nữ tử bên cạnh. Vâng. Dường như Già La mới hồi phục lại tinh thần, có chút sợ hãi, không người thi lễ với Hải Yêu Hoàng, rồi cũng vội vã lui ra ngoài. Sau khi Già Lam đã đi ra khỏi đại sảnh, thanh niên áo bào trắng liền xuất ra một quyển trục tản ra ngân quang nhàn nhạt, chậm rãi mở ra một bức họa thiếu phụ yêu tộc tuyệt sắc, trông cực giống Diệp Thiên Mi. Chỉ thấy nguyên bản chân dung nữ tử sống động, giờ này đã có thêm một tầng hơi nước mỏng, thình lình mơ hồ rất nhiều so với trước kia, đồng thời trên người thiếu phụ còn nổi lên một tầng huyết quang nhàn nhạt. Thời gian đã không còn kịp rồi ư? Nếu đã vậy, xem ra không cách nào chờ thêm 10 năm rồi, nhất định phải sớm tìm ngày lành tháng tốt rồi. Sau một hồi âm tình bất định ngắm nhìn chân dung mỹ nữ, Hải Yêu Hoàng lẩm bẩm nói. Tiếp theo, y liền thu lại họa trục, bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một quả phù văn màu lam nhạt, lóe lên, chui vào cột đá phía sau chỗ ngồi. Phốc một tiếng trầm đục, mặt ngoài cột đá lóe lên ánh sáng màu lam, rồi bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa nhỏ hắc ám. Không chút chần chừ, thanh niên áo bào trắng khẽ động thân hình phi vào trong, đi xuống dưới dọc theo thềm đá màu xanh nhạt. Phía sau, linh quang lóe lên, cửa nhỏ liền đóng lại. Trong bóng đêm, thanh niên áo trắng đi khoảng một chén trà nhỏ công phu, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, thì ra y đã đi vào trong hầm băng. Hầm băng này lớn gần mẫu, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một cái trụ băng kích thước cực lớn, đứng ở trung tâm. Bên trong trụ băng, có một thiếu phụ cung trang tuyệt sắc, hai mắt khép hờ, không nhúc nhích. Dung nhan của nàng không ngờ giống hệt mỹ nhân trên họa chụp lúc trước. Thanh niên áo trắng vừa thấy nữ tử trong trụ băng, thần sắc trên mặt liền nhanh chóng chuyển từ lạnh lùng sang si ngốc, từng bước đi về phía trụ băng. Giờ phút này trong thạch động tại mạch khoáng dưới đáy biển, Liễu Minh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, biểu hiện trên mặt hình như có chút ít thống khổ, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng trượt xuống hai bên gò má, bên ngoài thân thì tản mát ra một tia hắc khí, cuồn cuộn phấp phới bất định. Trước người hắn có một cái bình nhỏ màu đen, nắp bình đã bị mở, bên trong rỗng tuếch. Ước chừng sau nửa chén trà nhỏ công phu, Liễu Minh khẽ động, há miệng phun ra một đoàn huyết độc màu xanh biếc có chứa mấy cây chỉ đen. Máu độc rơi xuống, lập tức một cỗ tanh hôi tràn ngập thạch động. Tại chỗ máu độc rơi xuống, trong chốc lát mặt đất bị ăn mòn thành một cái lỗ nhỏ. Liễu Minh thở dài một hơi, mở mắt rồi lập tức thả thần thức xem xét tình hình trong cơ thể mình. Vừa lúc nãy, thời hạn phát tác kịch độc trong cơ thể lại đến, hắn liền ăn vào cái trứng côn trùng trong bình nhỏ màu đen. Kết quả thứ này liền lập tức hóa ra một đoàn lục dịch tanh hôi, nhanh chóng bao bọc lục phủ ngũ tạng họ Liễu vào trong. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Về phần sương mù màu đen bên trên tạng phủ, khi đụng phải lục dịch này, tốc độ khuếch tán bỗng chậm lại rõ ràng. Nhìn chung, tình hình chẳng qua cũng chỉ là phương án áp chế tạm thời, bất quá lục dịch rõ ràng có thể tạo hiệu quả không khác biệt lắm so với giải dược, còn việc chính thức giải trừ độc dược thì không tính đến. Trong thời gian đạt được trứng côn trùng vô danh này, hắn tự nhiên đã sớm kiểm tra nhiều lần. Tuy không cách nào phân biệt lai lịch, nhưng hắn xác định được bản thân trứng này vô hại, đồng thời không bị động tay động chân gì, sau đó hắn mới yên tâm ăn vào. Về phần giải dược tháng này, vẫn đúng hạn như trước hắn đã tiến hành trao đổi. Một là đảm bảo không sơ hở, hai là không muốn tạo chú ý cho người khác. Dù sao từ ngày hắn một kiếm chém giết Xa lão đại, tuy không có kẻ nào dám tìm hắn làm phiền, nhưng cũng đồng dạng bị không ít thế lực chú ý. Lần này, hai đại thế lực trong quặng mỏ liên thủ chuẩn bị trốn chạy, chắc hẳn đã có kế hoạch chu đáo. Đối với hắn, tự nhiên là một cơ hội tốt để thoát ly. Chỉ cần có thể ly khai, hắn cũng đã có biện pháp tạm thời ngăn chặn chất độc trong cơ thể, có khi còn tìm được luôn cách giải độc. Điều duy nhất hiện nay khiến họ Liễu băn khoăn chính là bản tính của Lam Tỳ và Nhan La. Đối với hai người này, hắn chưa hiểu rõ lắm, lại vẫn chưa nắm được lộ tuyến đào thoát. Mà theo khẩu khí của Tân Nguyên thì biện pháp ly khai quặng mỏ dưới đáy biển này cũng ẩn chứa không ít rủi ro mạo hiểm. Dưới tình huống chưa hiểu rõ toàn bộ kế hoạch, hắn cũng muốn làm thêm chút chuẩn bị, phòng ngừa bị đối phương lợi dụng, bị bỏ rơi hoặc làm tốt thí. Nghĩ đến đây, Liễu Minh tự hồ nhớ ra cái gì đó, liền cười cười. Tình hình lúc này chính là tương tự lúc trước khi tiến vào giới tu luyện, hắn đã từng trải qua một màn chạy trốn lúc hung đảo chìm nghỉm. Lúc ấy, nguyên hơn trăm người tuyên thệ son sắt cùng nhau chạy trốn, vậy mà cuối cùng chỉ có giải rác vài người leo lên được chiếc thuyền nhỏ, nhờ đó thoát chết. Mà mấy người này, có ai không phải là người nổi tiếng mạnh mẽ và xảo trá trên hung đảo? Nếu thật sự có người còn sống chạy khỏi nơi đây, ta nhất định phải là một trong số đó. Hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, thì thào nói rồi nhắm hai mắt lại lần nữa. Mấy ngày sau, quả nhiên như sở liệu của Liễu Minh, Tân Nguyên đã xuất hiện trong thạch động. Giờ phút này, y đã hoàn toàn khôi phục thương thế trong nhiệt tai. Tuy rằng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng khí tức phát ra quanh thân đã hoàn toàn như trước. Liễu huynh, thời gian qua tính toán toán, chắc hẳn đã có quyết định rồi chứ? Vừa thấy Liễu Minh, Tân Nguyên đã cười hì hì rồi nói. Vật lúc trước ngươi đưa, chính xác có thể tạm thời khắc chế chất độc của Hải Hoàng Đan trong cơ thể, nhưng không biết thời gian trấn áp có thể được bao lâu. Liễu Minh cũng không trực tiếp trả lời ngay vấn đề của Tân Nguyên, ngược lại hắn mỉm cười mà hỏi. Dựa theo lời của Nhan La Huynh, vật này có thể áp chế độc tính trong khoảng nửa tháng. Thực tế ta mới dùng thứ ấy một lần cách đây mấy tháng, hiệu quả của nó cũng đúng như lời nói. Mặc dù thời gian áp chế không được lâu như giải dược đổi ở chỗ thủ vệ, nhưng cũng may trứng côn trùng có thể bảo tồn trong thời gian dài. Sau khi nghe xong, Tân Nguyên sờ lên cằm thản nhiên nói. Nói như thế, chỉ cần số lượng đủ thì trong thời gian ngắn, chúng ta không cần lo lắng chất độc trong cơ thể bị phát tác rồi. Đã như vậy, tại hạ nguyện ý gia nhập. Liễu Minh cũng không cảm thấy bất ngờ đối với câu trả lời này, gật đầu nói. Như vậy tốt quá, ta sẽ trở về chuyển lời tới Nhan Huynh. Trên mặt Tân Nguyên lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Chậm đã. Trước đó, Liễu Mỗ muốn gặp mặt Nhan Huynh cùng Lam Tiền Bối, để xin hỏi đáp chút nghi vấn, kính xin Tân Huynh đệ chuyển cáo luôn. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, rồi gọi với theo thanh niên, trịnh trọng nói. Cái này là lẽ tất nhiên, Liễu Huynh đệ nếu đã đồng ý gia nhập, dù không nói, hai người bọn họ cũng sẽ chủ động mời gặp. Sớm có sở liệu giống Liễu Minh, Tân Nguyên khoát tay áo nói. Sau đó, kẻ này cáo từ rời đi như một cơn gió. 5 ngày sau, tại một thạch động bí ẩn cách khá xa mạch chính của mỏ khoáng dưới biển sâu, Liễu Minh bình tĩnh đứng sóng vai cùng hai gã dị tộc khí thế bất phàm. Trước mặt bọn họ không xa, có một người đang ngồi, chính là Lam Tỳ. Chỉ thấy một lão giả có khuôn mặt bình thường, không có chút thu hút nào. Thân hình của lão có chút gầy gò, sắc mặt phơn phớt hồng nhuận, con mắt đục ngầu. Phần gây chú ý nhất chính là bộ tóc dài màu xanh đậm cùng một cái sừng ngắn óng ánh trên đầu. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, liền chú ý tới hai cánh tay trên thân thể của Lam Tỳ. Hiển nhiên hai cánh tay bị mất của vị cường giả hóa tinh trong truyền thuyết, hôm nay đã tái sinh lại thông qua bí thuật nào đó. Giờ phút này, Lam Tỳ ngồi ở một ghế đá trung tâm, mặt không chút biểu tình, còn đồng nhân Nhan La thì tự tiếu phi tiếu đứng bên cạnh. Thấy vậy, theo bản năng Liễu Minh thấy nhíu lông mày một cái. Cảnh này thật sự có chút ít vượt quá dự đoán trước kia. Xem ra thực lực của hai người quả đã phân biệt rõ ràng, căn bản các tin đồn chỉ để che tai mắt người khác mà thôi. Thực lực Lam Tỳ tuyệt đối cường đại trên Nhan La. Các ngươi đều là những người gần đây được đề cử cho Lam Mỗ, hơn nữa cũng đều muốn tận mắt gặp mặt tại hạ. Hiện tại, Lam Mỗ đã ở đây, mọi người có gì cứ hỏi, bất quá ta chỉ có thể trả lời một vấn đề cho từng người, tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi hãy hỏi. Ánh mắt Lam Tỳ thâm thúy quét qua ba người, sau đó liền nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 404 ba người Liễu Minh liếc nhìn nhau, trong số đó một đại hán của dị tộc da xanh tóc tai lộn xộn sau khi bước lên phía trước liền chắp tay bẩm báo, tham kiến Lam Tiền Bối, tại hạ là Tuần Khôn của Thanh tộc. Các ngươi là ai ta đã sớm biết. Những lời dư thừa không cần nói nhiều, nói luôn vấn đề của ngươi đi. Lam Tỳ có chút không kiên nhẫn dùng thanh âm lạnh lẽo cắt ngang lời nói kia. Tại hạ muốn biết, loại trứng côn trùng có thể tạm thời áp chế độc tính của Hải Hoàng Đan mà tiền bối ban tặng có nguồn gốc từ đâu? Vãn bối dường như chưa từng nghe nói tới. Những người tham dự kế hoạch lần này, mỗi người có thể nhận được bao nhiêu loại trứng côn trùng này? Đại hán họ Tuần của Thanh tộc thấy vậy khẽ giật mình, nhưng lập tức nhanh chóng nêu lên thắc mắc của mình. Hừ, đây có thể xem như hai vấn đề. Cũng được, vì ngươi là người đầu tiên nên lão phu phá lệ trả lời toàn bộ. Lão phu ở đây đã hơn 100 năm, thông qua nghiên cứu thành phần thuốc giải được phát hàng tháng, cuối cùng đã hiểu được thuộc tính của Hải Hoàng Đan. Lại thông qua hơn 10 năm khổ tâm đào tạo tạp giao, mới có được loại trứng linh trùng mà các ngươi chứng kiến, cho nên ngoại giới căn bản không hề biết đến loại linh trùng này. Về phần số lượng, nói đến đây, Lam Tỳ ngừng lại một chút như định lại số lượng rồi tiếp tục trả lời. Bởi vì nuôi dưỡng trùng này không dễ, cộng thêm thời gian có hạn, cho nên trong tay lão phu cũng không có nhiều lắm. Bất quá chỉ cần các ngươi thật sự đồng ý gia nhập kế hoạch của ta, hơn nữa đảm bảo nghe lời lão phu trong kế hoạch sắp tới, ta sẽ cung cấp cho mỗi người ít nhất 10 miếng, để sau khi rời khỏi nơi này có thể tạm thời áp chế độc tính. Đại hán thanh tộc nghe xong, há to miệng muốn nói tiếp nhưng Lam Tỳ không chờ gã mở miệng liền duỗi một ngón tay chỉ vào nam tử sắc mặt âm trầm của hải tộc, ý bảo nói ra vấn đề của mình. Nam tử nọ cũng là người dứt khoát, ôm quyền trực tiếp hỏi, Lam Tiền Bối, độc của Hải Hoàng Đan tuy có thể tạm thời áp chế, nhưng không biết Tiền Bối có ứng đối thế nào với loại cấm chế trong linh hải của chúng ta không? Nếu bị cấm chế này áp chế, chúng ta chỉ sợ không thể rời khỏi nơi này đơn giản như thế. Quang đoàn huyết sắc trong cơ thể các ngươi kỳ thực chỉ là một loại cấm chế huyết đạo có chút phức tạp mà thôi, chỉ khi rời đi mạch khoáng trong phạm vi nhất định mới có thể phát tác. Mặc dù không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng có thể lập tức giam cầm pháp lực của các ngươi nên có chút rắc rối. Nhưng trước đây không lâu, Lão Phu cũng đã nghiên cứu ra bí thuật phá giải nó. Đến lúc trước khi hành động chỉ cần Lão Phu dùng chút pháp lực trợ giúp các ngươi khu trừ dứt điểm cấm chế ra ngoài cơ thể. Đối với câu trả lời này, ngươi có thỏa mãn không? Lam tỷ nghe vậy, trả lời không lưỡng lự. Nam tử hải tộc sau khi nghe Lam tỷ nói, vui mừng quá đỗi liền trả lời, thỏa mãn. Rồi khoanh tay đứng ở một bên. Như thế, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Liễu Minh. Liễu Minh trầm mặc một lát rồi bình tĩnh mở miệng, Lam tiền bối, khi tại hạ bị giải vào nơi này thì phát hiện cấm chế ở cửa ra trùng trùng điệp điệp, không những có đông đảo thủ vệ dò xét, còn có yêu thú hóa tinh kỳ canh gác, bốn phía mạch khoáng chỉ sợ cũng có lượng lớn cảnh vệ tuần tra, không biết tiền bối làm thế nào để đảm bảo mang theo bọn ta bình yên rời khỏi nơi này. Nghe xong câu hỏi của Liễu Minh, Lam tỷ nhíu lông mày một cái, sau khi trầm ngâm hồi lâu mới từ tốn trả lời, ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ không rời đi theo đường vào mạch khoáng. Chẳng qua mọi việc về tuyến đường này vô cùng quan trọng, tình hình cụ thể thì về sau các ngươi sẽ biết, bây giờ Lão Phu cũng không tiện nói nhiều. Lam tỷ trả lời mơ hồ như vậy, hiển nhiên sẽ không có ý định nói ra kế hoạch cụ thể. Liễu Minh có chút thất vọng nhưng thần sắc không hề lộ ra vẻ gì khác thường, chỉ cảm ơn một tiếng rồi ngậm miệng không nói thêm nữa. Thế nhưng vào lúc này, Lam tỷ lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, thanh âm lạnh lẽo nói với bọn hắn. Ba vị đạo hữu cũng đừng cao hứng quá sớm, Lão Phu đã tận tâm trả lời câu hỏi của các ngươi, tiếp theo ba vị cũng nên lựa chọn đi chứ. Lựa chọn? Lam tiền bối, ngài có ý gì? Ba chúng ta không phải đã đồng ý gia nhập rồi sao? Đại Hán Thanh tộc thấy không ổn, mặt biến sắc hỏi. Hừ, ba người các ngươi đều đồng ý gia nhập, nhưng Lão Phu cũng không đồng ý thu nhận tất cả. Nói thật cho các ngươi biết, bởi vì biện pháp đào thoát này khá đặc thù nên số người tham gia cũng có hạn. Hiện tại chỉ có thể nhận thêm một người nữa. Thực lực của các ngươi cũng tính là khá, miễn cưỡng vừa đủ tư cách tham gia, nhưng vì vậy, chỉ có kẻ mạnh nhất trong ba người mới có thể tham gia vào kế hoạch này, trở thành đồng bọn của ta, về những người khác. Hắc hắc. Lam tỷ nói xong, trên mặt hiện lên nét tàn nhẫn. Tuy rằng lão chưa nói hết nhưng người sáng suốt đều hiểu, bằng vào sự quan trọng của kế hoạch này, hai người còn lại xem ra cũng chỉ còn con đường chết. Ba người Liễu Minh nghe vậy, nội tâm trầm xuống. Lúc này, Nhan La đứng bên cạnh lão giả nhíu mày một cái. Có chút áy náy nhìn về phía Liễu Minh như muốn giải thích y cũng không biết gì về chuyện này nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn phương án im lặng. Trong ba người chỉ có thể lưu lại một. Lam tiền bối cho rằng chúng ta sẽ đồng ý điều kiện như vậy. Dại Hán Thanh tộc hét lớn tỏ vẻ phẫn nộ. Nhưng gã còn chưa nói xong, ngoài dự đoán của mọi người, một cánh tay tráng kiện khẽ động, nhanh như thiểm điện, dùng một quyền đánh về phía nam tử hải tộc. Nam tử hải tộc không kịp tránh đi, chỉ nghe phanh một tiếng, gương mặt lập tức bị nện huyết nhục văng tung tóe, lộ cả xương. Ngươi dám? Sau khi phẫn nộ kêu to một tiếng, hai mắt nam tử hải tộc liền trở nên mơ hồ. Đầu óc của gã theo đó trở nên mê muội, hai chân lui về sau mấy bước, trong tay áo phốc một tiếng, hai làn khói đen bốc lên, rồi xoay tròn ngưng tụ thành một cốt chùy màu đen kiểu dáng dữ tợn phát ra công kích nhắm đến bụng dưới đại hán da xanh. Đúng lúc này, nam tử hải tộc chỉ thấy ánh xanh lóe lên, cổ thấy mắt lạnh rồi cảm giác được mình đã bay lên trời, trước mắt hiện ra một thân thể không đầu trông khá quen thuộc, sau đó hai mắt tối sầm, không còn ý thức nữa. Khi đầu nam tử hải tộc bị đại hán thanh tộc dùng trường kiếm màu xanh chém xuống, thanh cốt chùy màu đen khó khăn lắm mới đâm đến trước hắn hóa thành hắc khí tán loạn bay đi. Từ khi đại hán mở miệng đến khi đột nhiên ra tay chém giết nam tử hải tộc bên cạnh cũng chỉ kéo dài trong một nhịp thở. Lúc này, thi thể không đầu của nam tử hải tộc mới lung lay mấy cái rồi ngã xuống đất. Lam tỷ mặt không biểu tình lẳng lặng nhìn mọi việc phát sinh trước mắt, khóe miệng mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng, chỉ có sắc mặt Nhan La hơi đổi, nhưng ngay lập tức liền khôi phục như thường. Rất tốt, lúc này chỉ còn một mình ngươi. Đại hán thanh tộc cầm trường đao màu xanh quét ngang một đường, mặt lộ vẻ dữ tợn, cất giọng âm trầm. Ta cũng muốn nói với các hạ câu này. Khi đại hán thanh tộc bắt đầu động thủ thì Liễu Minh đã rút lui đến nơi khác, sau khi nghe đối phương nói liền ngáp một cái rồi trả lời. Đại hán thấy vậy, trong ánh mắt có tia tàn khốc, không nói tiếp nữa. Trường đao màu xanh run lên, có vô số cành lá xanh biếc điên cuồng sinh ra, bám vào nhau rồi tụ tập lại thành một thanh mộc kiếm lớn. Có vô số gai nhọn màu đen trên thân kiếm cũng phát triển nhanh chóng. Gã cầm cự kiếm vung lên về phía Liễu Minh, lập tức chẳng chịt gai nhọn màu đen bên trong cự kiếm kích bắn ra. Nhất thời theo từng trận xé gió, xung quanh Liễu Minh tràn ngập hắc mang. Mà một kiếm cực lớn trong tay đại hán lóe lên, mặt ngoài sinh ra vô số gai nhọn màu đen oanh oanh hai tiếng. Liễu Minh dùng một quyền đánh nát bấy một kiếm, lại thêm một quyền, liền đánh vỡ màn sáng màu xanh lá. Lân phiến đỏ thẫm lóe ra, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực đại hán, làm vỡ nát trái tim bên trong. Đại hán chỉ kịp hét thảm một tiếng, khi Liễu Minh rút bàn tay về, liền loạng choạng ngã rồi té phịch trên mặt đất không còn cử động. Chương 405 hai người chỉ vừa đối mặt thế nhưng đại hán thanh tộc đã bị Liễu Minh giải quyết một cách gọn gàng. Hơn nữa từ đầu đến cuối họ Liễu không hề vận dụng ngự kiếm thuật, điều này khiến cho Nhan La đang xem cuộc chiến lập tức hiện vẻ giật mình. Lam tỷ ngồi trên ghế đá, vẻ mặt cũng không khỏi biểu lộ một ít bất ngờ. Đôi mắt có vẻ đục ngầu lập tức đánh giá lại thanh niên trước mắt một lần nữa, đồng thời tỏ ra một chút tán thưởng hài lòng. Liễu đạo hữu quả nhiên thân thủ bất phàm, ba người bây giờ chỉ còn lại mình ngươi, vậy nên các hạ đương nhiên có tư cách tham gia kế hoạch của lão phu. Nhưng ta hỏi lại một lần, đạo hữu có thật sự tự nguyện gia nhập, không có nửa phần miễn cưỡng chứ? Lam tỷ chậm rãi nói, có thể chạy trốn ra khỏi khu vực khai thác mỏ dưới đáy biển này tại hạ đương nhiên cầu còn không được. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, không chút do dự trả lời. Rất tốt. Nghe được lời nói biết điều như thế của Liễu Minh, Lam tỷ gật đầu hài lòng, rồi vẫy tay về phía sau. Nhan La lập tức hiểu ý liền lấy ra một túi da căng phồng từ bên hông, nhẹ nhàng ném cho Liễu Minh. Chỉ thấy họ Liễu bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, đợi túi da bay đến trước người mới giơ một tay bắt lấy. Cùng lúc đó, bên tai của hắn chợt vang lên thanh âm nhàn nhạt của Lam tỷ. Trong đó là 10 quả trứng côn trùng cũng là tín vật cho kế hoạch lần này của lão phu. Ngay bây giờ, ngươi có thể trở về chuẩn bị thêm một chút, 3 tháng sau chính thức hành động. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đến lúc đó ta sẽ cho người cầm tín vật báo cho ngươi biết. Trong thời gian này, ngươi cũng không cần tốn thể lực đi khai thác khoáng thạch, chỉ cần chuyên tâm đả tọa tu luyện pháp lực, duy trì trạng thái sung mãn nhất là được. Về phần khoáng thạch cần thiết để giao nộp mỗi tháng, tự nhiên sẽ có người lo liệu cũng như đem giải dược đưa tới đúng hạn cho ngươi. Nghĩ đến cũng đúng, dù sao trứng côn trùng kia tuy có thể trấn áp được độc trong cơ thể, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm, hiện tại còn bên trong quặng mỏ có lẽ vẫn nên sử dụng giải dược mỗi tháng. Làm như vậy cũng có thể qua mắt được những thủ vệ quặng mỏ, để cho bọn họ không đến mức phải nghi ngờ. Thần thức Liễu Minh quét qua trong túi phát hiện ngoại trừ 10 cái bình nhỏ như lúc trước còn có một cái vỏ sò nhỏ ánh vàng rực rỡ, bên trên có khắc một ít phù văn huyền ảo. Trừ những thứ đó ra, còn có hơn 10 khối trung phẩm linh thạch, mặc dù không nhiều nhưng ở bên trong khoáng mạch này thì cũng là một số không nhỏ tài phú rồi. Liễu Minh tự nhiên cũng không khách khí, sau khi cảm ơn một tiếng liền không nói nhiều lời, vừa cẩn thận thu túi ra lại vừa chắp tay cáo từ với hai người Lam tỷ rồi quay người đi ra khỏi thạch động. Nhìn bóng dáng Liễu Minh biến mất khỏi cuối lối đi phía trước, Lam tỷ đột nhiên quay đầu nhìn sang Nhan La bên cạnh, đồng thời mở miệng dò hỏi. Không nghĩ tới người này cũng là một gã thể tu, thân thể cũng có chút mạnh mẽ, tuy nhiên ngự kiếm thuật của hắn liệu uy lực bất phàm như lời ngươi nói. Sẽ không làm hỏng đại sự của chúng ta chứ? Lam huynh cứ việc yên tâm. Ngự kiếm thuật do hắn thi triển thật sự tạo ra uy lực cực lớn, chỉ dựa vào một thanh phi kiếm cấp bậc linh khí hạ phẩm đã có thể phá được linh thể phòng ngự của ta. Đến lúc đó, nếu tiền bối đưa thanh kiếm trung phẩm linh khí kia cho hắn, uy lực chắc chắn lớn hơn lúc trước, có lẽ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhan La nghe vậy bèn lên tiếng cam đoan không chút lưỡng lự. Như thế là tốt nhất, thanh linh kiếm này lúc đó sẽ đưa cho hắn là được. Lam tỷ nghe được như vậy tựa hồ loại bỏ một tia lo lắng trong lòng. Chẳng biết tại sao ta có cảm giác thực lực người này không chỉ có vậy, thậm chí còn có khả năng hắn đang ẩn giấu thực lực. Nhan La con mắt khẽ đảo, bổ sung nói. Người nói thử xem. Lam tỷ nghe xong lời này, thần sắc khẽ động. Vừa rồi vì muốn kiểm tra thực lực chân chính người này ta đã đặc biệt mang đến hai kẻ kia. Tuy không phải người được chúng ta lựa chọn nhưng cũng coi như tu sĩ sở hữu thực lực hơn người. Không ngờ Liễu Minh có thể nhẹ nhàng đánh chết gã thanh tộc kia, từ đó thấy được thủ đoạn áp dương của người này tuyệt đối không ít, ắt không chỉ có một hậu chiêu là ngự kiếm thuật mà thôi. Nhan La sở cằm, ánh mắt lóe lên nói ra. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng mặc kệ hắn có ẩn giấu thực lực hay không, chỉ cần có thể để chúng ta sử dụng là được. Ngoài ra, việc đào tạo đám côn trùng cuối cùng tiến hành đến đâu rồi? Một khi đã chuẩn bị tốt ngươi biết phải xử lý những kẻ kia thế nào rồi chứ? Cũng đừng lưu lai dấu vết gì. Lam tỷ nhẹ gật đầu, chuyển sang chuyện khác. Ta hiểu rõ. Đám trứng côn trùng đó 2 tháng sau sẽ thành thục, nếu như tỷ lệ sống sót so với trước kia không sai biệt lắm khoảng trên dưới 7 phần, lúc kế hoạch bắt đầu khởi động thì cũng đủ dùng. Nhan La bình tĩnh trả lời. Rất tốt, về việc lựa chọn chủ ký sinh cho cấm đoạn huyết phủ tiến triển như thế nào? Lam tỷ chớp mắt vài cái rồi mở miệng hỏi. Việc huyết phủ, theo Lam huynh yêu cầu, đã chọn ra 2 gã quáng nô làm chủ ký sinh cũng lấy điều kiện thoát ly khỏi nơi đây để làm bọn chúng yên lòng. Còn như đến lúc đó, không phải do bọn họ tự quyết định rồi. Nhan La thần sắc cung kính trả lời, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cấm đoạn huyết phù là sự tình trọng đại, vẫn phải hết sức cẩn thận, bảo đảm không có sai lầm lớn mới được. Huống chi việc cô động huyết phù nhất định đến bước cuối cùng mới có thể tiến hành, trước đó chủ ký sinh phải còn sống. Mà huyết phù một khi cô động ra phải sử dụng trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ mất đi tác dụng. Nếu không chúng ta việc gì phải đến gần đây mới đi tìm chủ ký sinh. Lam tỷ nghe vậy, khẽ lắc đầu nói. Lam huynh yên tâm, ta sẽ phái người thường xuyên theo sát bọn hắn, nếu thật sự không ổn, đến mấy ngày trước khi hành động, sẽ sớm tách rời huyết phù từ trong thể nội bọn chúng. Nhan La sau tiếng cười hắc hắc, trả lời vô cùng tự tin. Tốt, mọi việc ngươi đều suy tính chu đáo, ta đã yên tâm. Lam Tỳ lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Mặt khác, vấn đề nghiệt khí ăn mòn, gần đây có mấy người thông qua phân tích xương nghiệt thú, đã tìm được một ít phương pháp. À, người mau nói ta nghe một chút. Lam Tỳ nghe xong lời này, tinh thần dường như chấn động. Kỳ thật, chúng ta có thể đem những xương của nghiệt thú luyện chế một loại. Mấy ngày sau, cách cung điện dưới đáy biển không xa, một tòa kiến trúc tầm thường do đá tảng màu xanh cực lớn xây thành. Bên trong một gian mật thất tối tăm, một gã đại hán yêu tộc trên đầu có bướu thịt màu tím, sắc mặt dữ tợn, mang theo vẻ mặt âm trầm ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đen duy nhất trong phòng. Đúng là Tiêu Thiền, cường giả hóa tinh của yêu tộc, lúc trước đã dẫn Liễu Minh tiến vào mạch khoáng trong biển sâu. Đứng phía trước lão là một người thần bí toàn thân đều bị trường bào màu xám bao phủ, đang bẩm báo sự tình gì đó. Theo người nói, 3 tháng sau, lão gia hỏa Lam Tỳ này sẽ bắt đầu hành động. Rất tốt, lúc trước nếu không phải kiêng nể nguồn gốc sâu xa với yêu hoàng đại nhân, ta sao có thể để cho lão thoải mái tự nhiên trong quặng mỏ như vậy. Đợi khi bắt được, bổn tọa sẽ lập tức phế bỏ tu vi, để cho lão nếm mùi vị sống không bằng chết. Đến lúc gió yêu hoàng đại nhân có biết thì cũng sẽ không vì thế mà chỉ trích bọn ta. Tiêu Thiền sau khi nghe xong, bỗng nhiên cười rộ lên một cách dữ tợn. Nghe giọng điệu lão có vẻ đã từng quen biết Lam Tỳ từ trước, hơn nữa hai bên còn có ân oán không nhỏ. Người thần bí thấy vậy, cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại chớp động nhìn lên mặt đại hán. Hừ, ngươi yên tâm, chỉ cần xác định tin này là thật, sau khi thành công bổn tọa nhất định đảm bảo trả lại tự do cho ngươi. Chẳng lẽ lại sợ bổn tọa nuốt lời phải không? Tiêu Thiền thấy người thần bí trầm mặc không nói, hừ lạnh một tiếng nói ra lời hứa. Người thần bí nghe vậy, lúc này mới chắp tay thi lễ sau lẳng lặng lui xuống. Nhìn bóng dáng người thần bí thối lui, Tiêu Thiền một tay vừa lật, lấy ra một cái trận bàn bằng ngọc, một tay bấm pháp quyết chỉ lên trên một cái. Lập tức mặt ngoài trận bàn ánh sáng màu ngà sữa lóe lên, một nhóm chữ nhỏ lóe lên lập tức chui vào trong đó rồi biến mất. Sau đó, đại hán bỗng nhiên đứng dậy, sải bước đi nhanh ra khỏi mật thất. Trong động quật được che giấu trong mạch khoáng dưới đáy biển hết sức vắng vẻ, ít ai lui tới. Mà tại cửa vào duy nhất của động quật này cũng chất đầy vô số cự thạch, dù có quáng nô đi qua cũng sẽ tưởng lầm là mạch khoáng bỏ hoang mà quay người rời đi. Vậy mà trong động quật lại có một gian nhà đá. Diện tích nơi này không lớn, chỉ có 7-8 trượng lớn nhỏ. Trung tâm có một tòa pháp trận loại nhỏ đường kính 2 trượng, toàn thân do màu lam phù văn ngưng tụ mà thành, tản mắt ra từng vòng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Thỉnh thoảng có từng cỗ khí tức cổ quái từ đó mơ hồ tràn ra. Xung quanh pháp trận là hơn 10 khối trung phẩm linh thạch to như nắm đấm được khảm xuống đất. Một lão già đang đứng trong pháp trận, thần sắc nghiêm túc, trên đầu mái tóc màu lam không gió mà bay. Đúng là cường giả hóa tinh kỳ duy nhất ở đây, Lam Tỳ. Giờ phút này, tay lão cầm lấy một tấm tinh kính óng ánh sáng long lanh, trong miệng lẩm bẩm liên tục. Bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, giơ tay đánh ra một đạo bạch quang về phía pháp trận. Sau một khắc, vầng sáng bên ngoài pháp trận chớp động mơ hồ, liền có từng điểm sáng màu ngà sữa bay ra, hóa thành từng sợi tinh thuần năng lượng, chậm chạp tụ tập vào tinh kính óng ánh, cuối cùng ào ào chui vào trong đó. Theo điểm sáng càng lúc tụ càng nhiều, tinh kính trong tay lão giả từng bước nhanh chóng sáng lên. Bỗng nhiên âm thanh chú ngữ từ miệng lão giả dừng lại, thần sắc hơi động một chút, đột nhiên tay cầm tinh kính ném ra trước đồng thời duỗi một ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái vào hư không. Tinh kính chợt biến hóa, lập tức biến thành một quang cầu màu xanh, lơ lửng trên không trước người họ Lam. Phốc một tiếng, pháp trận dưới chân sáng lên từng đạo linh văn, đồng thời 7-8 quang trụ màu lam lớn bằng ngón cái từ giữa bắn ra, lập tức kết nối với quang cầu gần đó. Lập tức quang cầu màu xanh ngưng tụ, tinh kính một lần nữa hiện ra, đồng thời mặt ngoài lưu quang chuyển động, liền bay lên không trung điên cuồng mở rộng ra, trong khoảng khắc lại hóa thành mặt kính lớn hơn một trượng. Lão giả há miệng ra, phun ra một đoàn tinh khí lên trên cự kính phía trước. Ngay lập tức trên mặt kính bao phủ bởi khói xanh dần hiện ra một bóng người mơ hồ, từ đầu đến chân đều được bao phủ một lớp trường bào màu xanh lam, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng có thể mơ hồ nhận ra dáng dấp là một nữ tử thướt tha. Nói đi, đây là khối tinh diệu kính cuối cùng trong tay ta rồi, về sau lúc bắt đầu hành động đến lúc kết thúc ta và ngươi không còn biện pháp nào để liên hệ nữa. Lam Tỳ thận trọng nhìn vào thân ảnh nữ tử mơ hồ trong tinh kính, xác định chính xác lai lịch đối phương, mặt không chút thay đổi chậm rãi nói ra. Chương 406 hừ, ngươi không cần nói ta cũng biết. Tinh diệu kính quý giá bậc nào, mặc dù là ta cũng chỉ có mấy cái. Nếu không phải vì duy trì liên lạc với ngươi, ta cũng không sử dụng bảo vật loại này. Nói vào chuyện chính đi, giờ phút này bổn tộc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội. Hành động bên này của ngươi phải tạo thành thanh thế càng lớn càng tốt, chỉ cần thu hút được nhiều thủ hạ của yêu hoàng, làm suy yếu đi một phần thủ vệ cung điện, thì chắc chắn khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút. Tất nhiên, nếu có thể kéo đến đấy 1-2 tên hóa tinh kỳ của yêu tộc là tốt nhất. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nữ tử trong tinh kính dùng âm thanh dễ nghe nhẹ nhàng đáp lại. Hừm, kéo đến một hai tên cường giả cấp hóa tinh. Ngươi vậy mà cũng dám nói ra. Nếu thật sự có đến ba bốn tên cường giả hóa tinh, lão phu chỉ sợ cho dù có hậu thủ cũng phải vẫn lạc tại đây. Không cần nhiều lời, chỉ cần khi kế hoạch bắt đầu, thanh thế nơi đây khẳng định sẽ không nhỏ, nhưng đến lúc đó có thể kéo được đến bao nhiêu người, Lam Mỗ cũng không quản được. Lam Tỷ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Vì mưu đồ lần này, bản tộc đã chuẩn bị nhiều năm, cộng thêm một ít cơ duyên xảo hợp, mới có thể chính thức hành động. Cho nên chỉ có thành công, không thể thất bại. Thời gian hành động bên này của ngươi, nhất định phải đúng như ước định, sớm hay trễ một khắc đều tuyệt đối không được chấp nhận. Nữ tử trong tinh kính không quan tâm đến câu trả lời của Lam Tỳ, tự mình nói. Việc này trước kia ngươi đã từng nói nhiều lần, ta tự biết nặng nhẹ. Hắc hắc, kẻ kia dám câu kết với Tiêu Thiền phụ trách thủ vệ mạch khoáng nơi đây. Nếu không phải nhiều năm trước được ngươi nhắc nhở, chỉ sợ khi bị hắn bắn đi, còn không biết vì sao. Lần này, lão phu sẽ cho tên hỗn đản này biết cái giá phải trả khi bán đứng ta. Lam Tỷ trong mắt lóe lên lạnh lẽo, hiện ra vẻ dữ tợn nói. Ngươi cũng không đơn giản, vậy mà có thể nghĩ ra kế hoạch đào thoát như vậy, còn làm cho tất cả những người còn lại đều tin là thật, đồng thời âm thầm để lộ ra tin tức, tương kế tự kế, phối hợp hoàn mỹ với hành động của chúng ta. Chỉ là đáng tiếc cho những tên quáng nô đã tin tưởng ngươi như vậy, chỉ sợ đến lúc chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nữ tử trong tinh kính đội nhiên cười khanh khách một tiếng nói. Bọn chúng quả thật quá ngây thơ, nếu thật sự có thể dễ dàng đào thoát như thế, ta sao lại chịu bị nhốt ở đây hơn trăm năm. Bất quá nếu như không phải nhờ ngươi cung cấp phương thức nuôi dưỡng loại linh trùng kia, ta cũng không có cách nào khiến cho bọn chúng tin tưởng một cách dễ dàng. Lam Tỷ ánh mắt lập lòe, thần sắc lại khôi phục như bình thường. Ngươi hiểu là được. Nếu không phải trong người ngươi có một nửa huyết mạch của bổn tộc, ta cũng sẽ không mạo hiểm liên hệ với ngươi. Sau khi chuyện này thành công, bổn tộc sẽ dựa theo ước định, phong ngươi làm trưởng lão, về sau hưởng thụ đãi ngộ cung phụng trong tộc. Nữ tử trong tinh kính nói tiếp. Hy vọng là như thế. Lam Tỷ nhàn nhạt trả lời. Ngoài ra, những người khác ta mặc kệ, nhưng ngươi bắt buộc phải cứu kẻ có huyết mạch vương tộc thuần chủng kia ra. Làm xong việc này, trong tộc sẽ cho ngươi những thứ tốt khác nữa. Nữ tử trong tinh kính tựa hồ lại nghĩ đến điều gì, ngữ khí ngưng trọng bổ sung. Hừ, nếu như không phải vì cứu nàng, ta sao chịu khổ tự đoạn một cánh tay đối phó với nghiệt thú hóa tinh kỳ kia, không phải tự đi tìm phiền phức sao? Ngươi thực cho rằng không có nàng ta giúp đỡ thì ta không ra khỏi đây được. Lam Tỷ híp hai mắt lại, bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Vậy làm phiền Lam huynh phí tâm. Nữ tử trong tinh kính khẽ thở dài một hơi nói ra. Ngay sau đó hai người lại tiếp tục bàn bạc với nhau, thỏa thuận một số chi tiết công việc. Tinh kính lơ lửng giữa không trung kết nối với pháp trận linh thạch bên dưới, đột nhiên phanh một tiếng, đồng thời vỡ vụn thành từng ảnh. Thân ảnh nữ tử cũng đồng dạng biến mất trong hư không. Lam Tỷ thấy vậy, sắc mặt không biểu tình xoay người rời đi, sau khi đẩy cửa đá ra, cất bước đi đến một nơi hẻo lánh trong động quật. Đi tới vách đá, cánh tay kia đột nhiên mơ hồ, nhanh như chớp vỗ lên vách đá mấy cái. Một hồi ầm ầm qua đi, vách đá trước mắt bất ngờ hiện ra một cánh cửa. Sau khi đẩy cửa đá ra, Lam Tỷ liền đi vào đến một căn thạch thất vô cùng bí mật. Trong phòng bốn phía khảm nạm một ít phát quang thạch, ở trung tâm có một đài cao, trên có một tế đàn loại nhỏ đường kính mấy trượng. Trong trung tâm tế đàn dựng đứng bốn cột đá nhỏ, đen xì như mực. Bề mặt tế đàn hiện lên từng vòng chi chít linh văn màu bạc, hầu như trải rộng khắp mọi ngóc ngách. Xung quanh còn được khảm nạm những viên tinh thạch màu đen. Lam Tỷ chậm rãi đi đến trước tế đàn, sau một lúc khấn vái, thần sắc trịnh trọng, dùng tay làm một động tác quỷ dị. Linh văn trên tế đàn lập tức sáng lên, một đạo ánh sáng trắng chói mắt từ cột đá bay lên cao khỏi tế đàn hơn 10 trượng rồi nổ tung ra. Lam Tỷ thấy vậy, bỗng nhiên há miệng ra, một lệnh bài đen kịt từ trong miệng phun ra, đón gió biến thành một đoàn sương mù màu đen chui vào trong cột sáng. Cột sáng sau một hồi rung lắc, âm thanh gào khóc thảm thiết từ đó truyền ra. Cột sáng lập tức biến mất, thay vào đó, trên không trung nổi lên một khuôn mặt quỷ mơ hồ không rõ, sau khi gầm một tiếng về phía lão ta, lại lần nữa lóe lên rồi biến mất. Thời gian nửa tháng trôi qua nhanh chóng. Trong lúc này, bên trong mạch khoáng, gió êm sóng lặng, giống như nghiệt tai lúc trước không hề xuất hiện qua. Liễu Minh ngoại trừ chém giết vài con nghiệt thú, lấy được một ít tài liệu, cũng không có thu hoạch nào khác. Hắn lợi dụng xương của những nghiệt thú này, không tiếc linh thạch luyện được một thanh cốt phong chùy. Thời điểm cuối tháng, có một gã quáng nô đi tới cửa ra vào thạch động, bỏ xuống giải độc đan, liền không nói lời nào xoay người bỏ đi. Liễu Minh đối với việc này, tự nhiên không có khách khí thu lấy. Thời gian còn lại, hắn ngồi trong thạch động thổ nạp, điều tức, tích góp pháp lực, toàn tâm điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong. Qua tiếp mấy ngày, trong thạch động bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Liễu Minh không nói một lời nhìn người đàn ông trung niên nhân tộc trước mặt, chân mày hơi nhíu lại. Người này đúng là thủ hạ tâm phúc của Nhan La ngày trước mà hắn đã từng gặp. Nam tử áo da mặt không biểu tình đánh giá Liễu Minh vài lần, đột nhiên cổ tay run lên, một vật thể ánh vàng lập lòe bay về phía Liễu Minh. Họ Liễu đưa tay bắt lấy rồi xem xét, rõ ràng là một cái vỏ sò màu vàng. Tâm niệm vừa động, tay kia khẽ đảo, liền lấy ra miếng vỏ sò khác, đem cả hai cái hợp lại thì hoàn toàn ăn khớp, một khe hở cũng không có. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tự nhiên đưa lên trán, bên trên vỏ sò linh văn chuyển động, đồng thời trong tai vang lên giọng nói của Lam Tỳ. Nghe xong những lời này, Liễu Minh không khỏi âm thầm cảm thấy giật mình. Cái gì, kêu chúng ta bây giờ tập trung lại. Kế hoạch đã nói lần trước, sẽ lập tức được tiến hành. Sau khi dịch chuyển vỏ sò màu vàng ra khỏi trán, Liễu Minh liền nhìn chằm chằm về phía đối phương, hỏi rõ từng chữ. Nam tử áo da lại không chút biểu tình gật đầu. Tâm niệm Liễu Minh xoay chuyển nhanh chóng, ánh mắt lập lòe, cân nhắc nặng nhẹ, sau lại thở dài một hơi nói, đã như vậy, chúng ta lên đường thôi. Nửa ngày sau, thông qua một ít thông đạo bí mật chưa từng đi qua, Liễu Minh dưới sự dẫn dắt của nam tử trung niên, đi đến một động quật nhỏ hẹp ở chỗ sâu nhất của mạch khoáng. Trên đường đi, trong lúc nói chuyện với nhau, từ miệng đối phương, Liễu Minh cũng mơ hồ biết được, hành động lần này diễn ra sớm bởi vì có khả năng kế hoạch đã bị bại lộ, không thể không hành động sớm. Về vấn đề cụ thể ra sao, trung niên nam tử cũng không biết chút nào. Sau khi tiến vào động quật, Liễu Minh quan sát một vòng, phát hiện trừ cửa động lúc vào, ở phía xa cũng có một lối đi, nhưng bị một tầng sương mù màu trắng che mất. Trong động quật lúc này bất ngờ cũng có hơn 20 người tụ tập. Mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, bộ dạng tâm sự nặng nề, trong đó quen biết thì có Tân Nguyên, thiếu nữ Kim Lân tộc, còn có đám người nữ tử Thanh Kỳ, nhưng ngoài dự đoán lại không thấy bóng dáng hai người Nhan La cùng Lam Tỷ đâu cả. Nam tử nhân tộc kia sau khi đưa Liễu Minh đến đây cũng liền bỏ đi, tụ tập với những người khác đã đến trước đó. Thần sắc Liễu Minh khẽ động, chậm rãi đi tới bên cạnh Tân Nguyên, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm hỏi, Tân Huynh có thu được tin tức gì từ chỗ Nhan La không? Kế hoạch chẳng lẽ thật sự bại lộ? Liễu Huynh, ta cũng bị người khác đưa tới nơi này thôi, chẳng qua là sớm hơn ngươi một chút, mà trước đó cũng không thu được chút tin tức nào. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, ta cũng không gặp qua Nhan La. Tân Nguyên lộ vẻ mặt cười khổ rồi truyền âm trả lời. Liễu Minh sau khi nghe xong, khóe miệng hơi co quắp một chút, sau đó cùng Tân Nguyên đứng sóng vai chờ đợi. Thời gian trôi qua, liên tục có người được dẫn vào trong động quật, trong mắt họ cũng không giấu được vẻ kinh ngạc khi gặp được người quen trong động. Dễ nhận thấy, không ít người trước đây cũng không từng liên hệ gặp mặt. Sau khi tụ tập được hơn 30 người, một gã nam tử Lam Lân tộc đột nhiên bước lên trước mọi người, ôm quyền lớn tiếng tuyên bố, các vị đều là người mà Lam tiền bối lựa chọn đồng hành, lúc này kính xin chờ một lát, tiền bối đang trên đường chạy tới đây, cũng không lâu nữa là đến nơi, sẽ cùng chư vị bàn đại kế đào thoát. Lam tiền bối triệu tập chúng ta đến đây, nói kế hoạch thay đổi, bây giờ lại để chúng ta ngồi chờ, có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo? Một gã đại hán hai tay ôm vai, âm trầm nói. Kế hoạch của Lam tiền bối như thế nào, tại hạ cũng không biết, về phần lời đòi hỏi, các hạ đợi Lam tiền bối đến rồi có thể tự nói, tại hạ cũng chỉ chịu trách nhiệm truyền lời mà thôi. Đạo hữu cũng không nên hỏi nhầm người. Lam Lân tộc hải tộc hắc hắc một tiếng rồi trả lời. Đại hán hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không nói gì nữa. Liễu Minh cùng những người khác thấy vậy, thần sắc mỗi người khác nhau, cũng không ai chủ động nói thêm gì. Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên từ lối khác tiến vào, sương mù màu xám trắng quay cuồng kịch liệt, một bóng người hiện ra, bước từ trong đó tiến vào động quật. Ánh mắt mọi người đều mở to, tất cả đều quét tới, nhưng vừa thấy người mới tới, tất cả đều giật mình, cực kỳ sợ hãi. Thân ảnh kẻ này, đúng là người khởi phát kế hoạch lần này, cường giả hóa tinh kỳ duy nhất ở đây, Lam Tỳ, trong tay lại mang theo một người da màu đồng, thân thể mềm nhũn, đúng là Nhan La. Chương 407 đúng là Nhan đại ca. Lam tiền bối. Như vậy là có ý gì? Gặp tình huống như vậy, đám đông nhất thời rối loạn, dẫn tới sương mù xung quanh quay cuồng xoay động. Không ít người bày ra tư thế phòng bị, cũng có kẻ lên tiếng chất vấn tại chỗ. Trong lúc này, Liễu Minh cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi. Nhưng vẻ mặt mặt lại bất động thanh sắc, ánh mắt khẽ quét qua đám người đó, lập tức nhận ra mấy người từng là tâm phúc của Nhan La mà lúc trước hắn đã gặp tại cứ địa, trong đó có cả người đàn ông trung niên mặc áo da. Tân Nguyên đứng ở bên cạnh, khi nhìn rõ diện mạo người trong tay Lam Tỳ sách là ai, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Hiển nhiên với một màn bất ngờ như vậy, y cũng không có chủ ý nào tốt. Có ý gì sao? Hắc hắc, nếu không phải Lão Phu phát hiện sớm, chỉ sợ các ngươi bị người ta bán đi cũng không biết. Nếu không, Lão Phu sao lại phải mạo hiểm đột nhiên phát động kế hoạch trước thời hạn? Về phần tình hình cụ thể, các ngươi có thể hỏi Nhan La đạo hữu đi rồi sẽ biết. Sau khi Lam Tỳ hừ lạnh một tiếng, cổ tay run lên, ném người đang sách trên tay xuống mặt đất. Một tiếng phanh truyền ra. Nhan La bị ném úp mặt xuống đất, thân thể như bùn nhão, không động đậy nổi. Đồng thời, Chỉ sau mấy hơi thở, bề mặt da thịt màu đồng của y bất ngờ tuôn ra từng đạo linh văn giống như xiềng xích màu xanh biếc mang theo linh quang nhàn nhạt chớp động, chạy dọc khắp toàn thân, giống như vật còn sống, quỷ dị vô cùng. Theo linh văn lập lòe bất định, khí tức họ La cũng có chút khởi sắc hơn. Dễ nhận thấy, Nhan La lúc này đã bị Lam Tỷ Hạ cấm chế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch thất đều trở nên im lặng. Thần sắc mỗi người đều lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Vừa rồi, tâm phúc của Nhan La đều tỏ ra vô cùng căm phẫn, nhưng giờ phút này bọn họ cũng tỏ ra kinh nghi bất định, mồm miệng ngậm chặt, không dám nói ra một chữ nào. Nhan huynh, những lời Lam tiền bối nói đều là sự thật sao? Tân Nguyên sau khi thay đổi sắc mặt mấy lần, rốt cuộc tiến lên hai bước, nhìn về phía Nhan La nằm trên mặt đất rồi cất tiếng hỏi, giọng nói không khỏi có chút run rẩy. Dường như nghe được lời nói của Tân Nguyên, Nhan La vốn đang nắm sấp trên mặt đất, thình lình nhúc nhích một ngón tay. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, y bắt đầu động đậy từng chút một. Chứng kiến họ Nhan vốn nổi danh nhờ thân thể cường đại, giờ phút này ngay cả đứng thẳng lên lại có bộ dạng khó khăn như vậy, sắc mặt không ít người bắt đầu hơi đổi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lam Tỳ đều hàm chứa ý tứ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà Nhan La lúc này tóc tai bù xù, sắc mặt có chút xám trắng, miễn cưỡng đứng thẳng lên, dùng đôi mắt không hề tức giận, đờ đẫn chậm rãi nhìn mọi người xung quanh. Cuối cùng y nhìn Tân Nguyên rồi trả lời một cách thản nhiên, Lam Tỷ nói không sai, ta có liên lạc với thủ vệ quặng mỏ để báo lại hành động của các ngươi. Hơn nữa việc này đã được bắt đầu từ mấy năm trước. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao. Gương mặt Tân Nguyên càng khó coi hơn, trở nên tái nhợt không còn chút huyết. Mọi người có mặt ở đây đều kỳ vọng cực lớn vào kế hoạch đào thoát, nếu không cũng không tham gia vào kế hoạch này, thậm chí một bộ phận tâm phúc của Thiết Minh cũng do Nhan La trực tiếp lôi kéo đề cử tham gia. Bây giờ, y lại tiết lộ hành động lần này cho thủ vệ quặng mỏ, làm sao khiến bọn họ không phẫn nộ cho được. Nhan La, ngươi mời bọn ta đến chỗ này, lại thông đồng với thủ vệ, cuối cùng là có ý gì? Thật uổng phí cho chúng ta đã tin tưởng vào ngươi, bán mạng cho ngươi, vậy mà ngươi lại câu kết với kẻ thù. Trong lúc nhất thời, thanh âm chất vấn, tức giận mắng chửi không dứt bên tai. Những người khác nhìn vào ánh mắt Nhan La, đều không kìm được sự tức giận. Lam Tỷ dường như đã đoán được trước phản ứng của đám đông. Chỉ thấy lão để hai tay sau lưng, bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt. Đúng lúc này, Nhan La bỗng há to miệng, ngửa đầu lên cười như điên dại, trong mắt tràn ngập thần sắc điên cuồng khiến mọi người kinh hãi, lập tức yên tĩnh trở lại. Sau khi tiếng cười ngưng lại, Nhan La đột nhiên đứng thẳng người lên, thần sắc kiêu căng cao giọng nói, các ngươi thật cho rằng, có tồn tại con đường đào thoát sao? Thật là nực cười. Mọi người nghe xong thì sững sờ, bất chợt không hiểu dụng ý của Nhan La là gì. Một gã thuộc hải tộc bước lên một bước, cười lạnh một tiếng rồi nói, ngươi bây giờ bị cô lập hoàn toàn, nhân tâm mất hết, lại còn dám ăn nói bừa bãi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng sẽ còn người tin ngươi sao? Hừ, việc đã đến nước này, ta cũng không cần giấu giếm gì nữa hết. Lộ tuyến đào thoát mà Lam Tỷ nói đến hoàn toàn không thể thông qua. Từ đầu lão đã muốn lừa gạt các ngươi. Tuy rằng không rõ mục đích thật sự của lão là gì, nhưng nếu như biết bản thân bị lừa gạt trước thì việc ta tự tìm sinh lộ có gì sai chứ? Chỉ là Nhan Mỗ không ngờ rằng, thực lực chân chính của lão mạnh hơn ta. Hiện tại nếu như tài nghệ không bằng người, ta cũng không thể nói gì được nữa. Bất quá sau đây không lâu, các người sẽ cùng nhau đi theo ta, đường xuống hoàng tuyền cũng không còn quá cô đơn. Nhan La càng nói càng kích động, giọng nói theo đó tràn ngập sự điên cuồng. Lời này vừa nói ra, đám người ban đầu la hét ầm ĩ, lập tức yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn về lão giả mặc áo lam đứng sau lưng Nhan La, tràn đầy kinh nghi kiêng kỵ đủ loại thần sắc. Lam Tỷ gặp tình huống này, khóe miệng khẽ nhếch lên, một tay vừa động, đột nhiên một chưởng đập về phía trước mặt. Phanh một tiếng, đầu Nhan La bị một kích liền vỡ tung, dịch thể hai màu đỏ trắng bắn ra đầy đất. Sau một khắc, linh văn trên da thịt thi thể Nhan La không đầu đột nhiên điên cuồng chớp động, một hồi căng kéo, làn da ban đầu có màu cổ đồng dần dần ảm đạm, huyết nhục cũng nhanh chóng khô quắt đi trông thấy. Trong khoảnh khắc, thay khô không đầu nhẹ nhàng ngã xuống mặt đất. Lam Tỷ liếc mắt qua mọi người có mặt ở đây, trên mặt lộ ra vẻ cười mà không phải cười, nhưng ánh mắt lại luôn lạnh lùng, chậm rãi nói, thật ra lão phu từ lúc bắt đầu vạch kế hoạch đã phát hiện ra tư tâm không tốt của Nhan La, âm thầm cấu kết với thủ vệ quặng mỏ. Tuy nhiên ta nhìn thấy hắn ta còn chút ít giá trị có thể lợi dụng được, mới để cho hắn được sống lâu thêm một chút. Trong đó ta cũng cho hắn không ít cơ hội, nhưng đáng tiếc hắn thật quá hồ đồ ngu xuẩn không giác ngộ. Cho nên lão phu mới không cho hắn biết kế hoạch đào thoát thực sự, làm cho hắn hiểu lầm rằng kế hoạch này không thể thực hiện được. Về phần con đường chạy trốn chính thức, mọi người trong động quật nghe vậy, cũng không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Sau khi thanh âm Lam Tỷ ngưng lại một chút, khẩu khí bỗng nhiên lạnh lẽo nói, bọn ngươi bây giờ yên lặng ở đây chờ mấy ngày, sẽ biết rõ ràng kết quả. Còn không muốn thì cứ tự nhiên rời khỏi đây. Sau đó vị cường giả hóa tinh này liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu đả tọa thổ nạp.